Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, thần kỳ một màn. Có thương thiên đạo hộ vệ tầng này thân phận, Sở Phong tại chú kiếm tông tới lui tự nhiên, tham gia quần hùng đại hội tông môn tổng cộng có 27. Cho nên chú kiếm tông phá lệ náo nhiệt, ô ô ô tiểu bạch ô ô ô kêu, Sở Phong có chút bất đắc dĩ. Nhìn bát xí tử mãng ăn như vậy thoải mái, người cũng đói bụng. Ô ô ô tiểu bạch nháy mắt to gật gật đầu. Chú kiếm tông chỗ sơn dã thú hoành hành, đương nhiên ngọn núi này cũng không có ma thú, ngược lại là lợn rừng, thỏ rừng, loại động vật này rất là phổ biến. Nương tựa theo đại thương phủ lệnh bài, Sở Phong tiến về phía sau núi đi săn. Nửa giờ sau, tiểu bạch hóa thân thành địa ngục thao thiết, hai cái miệng trên dưới rùng lên, nhanh gọn đem trước mặt lợn rừng ăn sạch sẽ. May mắn nơi này khắp nơi đều là lợn rừng, nếu không còn liền cho ăn không no ngươi, Sở Phong trêu ghẹo nói. Tiểu bạch là điển hình ăn thịt ngự thú, cái gì thịt đều ăn, bình quân 2 ngày muốn ăn một đầu trưởng thành lợn rừng phân lượng. Sở Phong tích xúc, đại bộ phận đều tiến tiểu bạch trong bụng, ăn uống no đủ. Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Nhìn xem biến thành cọng lông bộ dáng tiểu bạch, Sở Phong từ sau trước núi hướng thương thiên đạo ở lại tiểu viện. Hồng hộc một trận kinh phong đánh tới, Sở Phong híp mắt nhìn về phía trước mắt đất bằng. Mã Phượng Lợi người mặc quần áo luyện công màu đen, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm màu xanh lam, lúc này ngay tại không ngừng thi triển kiếm chiêu. Bổ, chặt, băng, tán, cách, tẩy, đoạn, gai, từng cái thường thường không có gì lạ kiếm chiêu tư thế bị Mã Phượng Lợi thi triển đi ra. Thấy Sở Phong hoa mắt, chú kiếm tông lấy kiếm nghe tiếng, đệ tử trong tông mỗi cái đều là dùng kiếm cao thủ. Mã Phượng Lợi càng đem trường kiếm trong tay dùng xuất thần nhập hóa, để người không chỉ có sợ hãi than, nguyên lai kiếm còn có thể như thế dùng. Đột nhiên, Mã Phượng Lợi tốc độ biến nhanh, từng đạo tàn ảnh xuất hiện tại Sở Phong trong mắt, dì rào tốc Sở Phong trừng to mắt. 3 cái, Sở Phong thấy được 3 cái Mã Phượng Lợi, tử ảnh cửu phá. Sở Phong trước tiên liền nghĩ đến Ngạc Vĩnh Phong trong miệng tử ảnh cửu phá. 3 cái Mã Phượng Lợi hoặc bày ra bàn mà ngồi tư thế, hoặc bày ra tư thế công kích. Sở Phong trong bóng tối thấy rõ ràng, đang nghe tử ảnh cửu phá thời điểm, Sở Phong vô ý thức cho rằng, bản này chiến kỹ nói tới phân thân là chỉ tàn ảnh. Tốc độ nhanh đến cực hạn liền sẽ xuất hiện tàn ảnh. Mắt thường rất khó phân biệt. 9 cái tàn ảnh lấy thiên la địa võng thế công đâm về địch nhân. Địch nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nhìn thấy Mã Phượng Lợi thi triển tử ảnh cửu phá, Sở Phong ý thức được mình 10 phần sai. Tử ảnh cửu phá cũng không phải là tàn ảnh. Tàn ảnh không cách nào bày ra Mã Phượng Lợi 3 cái phân thân tư thế. Các hạ nên hiện thân a. Mã Phượng Lợi nhìn về phía Sở Phong cất giấu nham thạch. Sở Phong cũng không xấu hổ, thoải mái đi ra. Khi thấy là Sở Phong về sau, Mã Phượng Lợi trên mặt xuất hiện nụ cười. Nguyên lai là thương thiếu chủ thị vệ. Không biết cái này đêm hôm khuya khoát, ngài ở chỗ này làm gì chứ? Mã Phượng Lợi nắm chặt trường kiếm tay dùng sức mấy phần. Hắn muốn giết ta. Có được hắc ám tu la lĩnh vực Sở Phong, đối sát khí phá lệ mẫn cảm. Thiếu gia nhà ta bát xí tử mãng đói bụng, cho nên phái ta đi bắt giữ vài đầu lợn rừng. Nhưng ta đối chú kiếm tông cũng không quen thuộc, đi tới liền đi tới nơi này. Sở Phong bình tĩnh giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Trong tông có cho ngự thú cung cấp vật sống, cho nên các hạ không cần đi săn giết. Tùy tiện hỏi một đệ tử liền biết. Do dự mãi, Mã Phượng Lợi vẫn là không có đối Sở Phong động thủ. Tại Mã Phượng Lợi trong mắt, Sở Phong là đại thương phủ người. Nếu như Sở Phong chết tại chú kiếm tông, đại thương phủ phủ chủ đồ sát trấn lôi tông 1500 danh nhân rõ mồn một trước mắt. Những năm này đại thương phủ đối tông môn nhìn rất căng. Mã Phượng Lợi không muốn gây phiền toái, nhất là chọc tới đại thương phủ. Tại Mã Phượng Lợi nhìn chăm chú, Sở Phong từng bước một đi hướng thương thiên đạo ở lại tứ hợp viện. Kết Sở Phong buông lỏng ra nắm chắc quả đấm. Nguy hiểm thật. Mã Phượng Lợi là bạch kim cấp thất tinh chiến giả. Nếu như hắn vừa rồi động thủ, mình giữ nhiều lành ít. Tử ảnh cửu phá, Sở Phong hồi tưởng lại Mã Phượng Lợi thi triển tử ảnh cửu phá thời điểm. Trong lòng đối bản này chiến kỹ hứng thú càng thêm nồng nặc. Lão già, người đến tột cùng đem phần dưới tử ảnh cửu phá giấu đi nơi nào? Mã Phượng Lợi vẻ mặt nhăn nhó. Khi biết Hạng Giang có được tử ảnh cửu phá bản này thần kỳ chiến kỹ về sau, Mã Phượng Lợi 5 lần 7 lượt ám chỉ Hạng Giang, để hắn đem chiến kỹ truyền cho chính mình. Ai biết Hạng Giang vậy mà răn dạy mình, còn nói muốn đem vị trí tông chủ truyền cho Ngạc Vĩnh Phong, bao quát tử ảnh cửu phá. Cho tới nay, Mã Phượng Lợi cho là mình là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, không có chỗ thứ hai. Nghe được vị trí tông chủ, tử ảnh cửu phá đều muốn truyền cho cái kia lại ngốc lại xuẩn Ngạc Vĩnh Phong về sau. Mã Phượng Lợi lập tức liền lên sát tâm. Giết Hạng Giang lại hoàn mỹ giá họa cho Ngạc Vĩnh Phong về sau. Mã Phượng Lợi thành công thu được tử ảnh cửu phá. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, Mã Phượng Lợi chỉ thu được nửa phần trên chiến kỹ. Nửa bộ sau chiến kỹ làm sao cũng không tìm tới. Hiện nay Mã Phượng Lợi đã đem nửa phần trên chiến kỹ tu luyện hoàn thành. Thế nhưng chỉ có thể tu luyện ra hai đạo phân thân. Đồng thời hai đạo phân thân duy trì thời gian rất ngắn. Chỉ có 30 giây mà thôi. Kia nửa bộ sau chiến kỹ đến tột cùng ở đâu? Mã Phượng Lợi tức hổn hển nói một mình. Trời sáng rõ, Sở Phong mở mắt, thực lực tấn thăng đến hoàng kim cấp thất tinh về sau. Sở Phong ngoại trừ thường ngày bảo trì 4 giờ giấc ngủ, thời gian còn lại đều ở vào trạng thái tu luyện. Còn lại 20 viên tinh hồng huyết châu, Sở Phong cũng không có gấp phục dụng. Làm cảnh giới ổn định lại về sau, phục dụng tinh hồng huyết châu cũng không muộn. Lên thật sớm, Sở Phong mở cửa phòng, liếc mắt liền thấy trong sân tu luyện Ngạc Vĩnh Phong cùng Thương Thiên Đạo. Ngạc đại ca, kiếm kỹ của ngươi quả nhiên lợi hại. Thương Thiên Đạo xoa xoa mồ hôi trán. Ngươi không phải cũng tu luyện một đêm sao? Thương Thiên Đạo cười đối Sở Phong nói. Lần trước bị Bạch Vĩnh Khang dẫm tại dưới chân, Thương Thiên Đạo thề, nhất định phải đường đường chính chính đánh bại Bạch Vĩnh Khang. Cái này sự tình Thương Thiên Đạo một mực ghi tạc trong lòng. Cho nên hắn tu luyện phá lệ chăm chỉ. Đúng rồi, Thương Thiên Đạo, Hạng Giang lão gia tử phục dụng một ly trà mới chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngạc Vĩnh Phong uống lại không sự tình. Người nghe nói qua loại độc dược này sao? Sở Phong chợt nhớ tới hỏi. Trước mắt mấu chốt nhất vẫn là chứng minh Ngạc Vĩnh Phong trong sạch. Còn có Mã Phượng Lợi mới là giết Hạng Giang lão gia tử hung thủ. Làm sao Mã Phượng Lợi đem tất cả chứng cứ đều tiêu hủy? Sở Phong muốn từ ly kia trà bắt đầu. Ta chưa nghe nói qua. Thương Thiên Đạo lắc đầu. Bất quá có hay không như thế một loại khả năng tính đâu. Thương Thiên Đạo nhấp một hớp trên bàn đá nước khoáng. Ngạc đại ca sớm phục dụng giải dược. Cho nên Ngạc đại ca cùng Hạng Giang lão gia tử uống hết đi trà. Độc dược đem Hạng Giang lão gia tử cho độc chết. Ngạc đại ca bởi vì phục dụng độc dược mới không có việc gì. Thương Thiên Đạo mở miệng nói ra. Có khả năng. Sở Phong đồng ý Thương Thiên Đạo thuyết pháp. Về phần độc dược loại vật này, ta ngược lại thật ra nhận biết một dùng độc tiền bối. Nếu như ngươi muốn từ độc dược bắt đầu tra lời nói, ta có thể để vị này dùng độc tiền bối đi đối Hạng Giang lão gia tử thi thể tiến hành kiểm tra. Nhìn xem Hạng Giang lão gia tử đến tột cùng là bị cái gì độc dược hại chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.